Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, lại vùi lấp tuyệt cảnh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt, thứ hai lần đại hội cổ đông lần nữa tổ chức, Tần Phong không nghĩ tới, vừa mới làm xong giải phẫu Trương Thiên Hổ vậy mà ngồi lên xe lăn xuất hiện ở đại hội cổ đông. Hiện trường cùng Trương Thiên Hổ đồng thời xuất hiện ở đại hội cổ đông hiện trường còn có Thương Hải Bảo Hiểm chủ tịch Đoạn Minh Cơ, cùng Càng Thương Nghiệp Ngân hàng chủ tịch Mã Thụy Hoa, hai vị này trọng lượng cấp nhân vật. Lần này hội nghị tiếp tục từ Tần Phong chủ trì. Tần Phong mỉm cười nhìn thoáng qua ngồi ở bản thân đối diện trên chỗ ngồi trên xe lăn Trương Thiên Hổ, mỉm cười, Trương Thiên Hổ, thật không nghĩ tới. Là một nhà đầu tư công ty lão bản ngươi vậy mà như thế chuyên nghiệp. Đều đã thân hoạn như thế bệnh nan y lại còn đích thân tới đại hội cổ đông hiện trường. Quả nhiên là để cho chúng ta lần này đại hội cổ đông quý khách đến nhà nha. Trương Thiên Hổ lại thế nào nghe không rõ Tần Phong đây là đang nói móc hắn đây. Hắn mỉm cười, nói ra, Tần Phong, bệnh nan y cái từ này ngươi dùng đến hơi quá đáng. Ta lần này tổn thương là bị một tên khốn kiếp một cước đá gãy. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ nhường tên vương bát đản này tứ chi gãy hết. Tần Phong cười hắc hắc. 3 ngày sau, không nên đem lời nói khó nghe như vậy sao? Thực ra thì ngày đó ta cũng là trong lúc vô tình không cẩn thận một cước đá vào bắp chân của ngươi. Bên trên... Chỉ là không có nghĩ đến bắp chân của ngươi nhi vậy mà như thế yếu ớt. Cùng giấy dán đồng dạng, cho nên thật chính là vô cùng xin lỗi. Ta lúc ấy bản ý chỉ là muốn cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Lại không nghĩ rằng vậy mà không cẩn thận thương tổn tới ngươi. Ở chỗ này, ngay trước tất cả cổ đông trước mặt, ta chính thức hướng ngươi Trương Thiên Hổ chịu nhận lỗi. Ngày đó ta không hẳn là mở ngươi trò đùa. Càng không nên không cẩn thận một cước đá gãy chân của ngươi. Tần Phong thốt ra lời này xong. Toàn bộ trong phòng họp lập tức náo động khắp nơi. Dưới đài các cổ đông nhao nhao châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ. Đám người mặc dù không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là từ hai người ngắn ngủi này trong giọng nói. Đám người lại nghe ra một chút manh mối. Rất rõ ràng. Mặc dù trước mắt Tần Phong có vẻ như 10 điểm thành khẩn hướng Trương Thiên Hổ xin lỗi. Nhưng vấn đề là mọi người ai cũng không phải đồ ngốc. Tần Phong mặc dù biểu lộ thoạt nhìn 10 điểm thành khẩn. Nhưng là hắn nói chuyện thời điểm lại hơi hợt. Một câu không cẩn thận đá gãy chân của ngươi, câu nói này chợt nghe xong không có vấn đề gì. Nhưng nếu như cẩn thận suy tính mà nói, vấn đề coi như có nhiều lắm. Rất nhiều người toàn bộ đều cảm giác được bản thân sau lưng có chút phát lạnh. Ai cũng không nghĩ tới Tần Phong thoạt nhìn 10 điểm ôn hòa. Nhưng là ở cái kia ôn hòa bề ngoài phía dưới. Nhưng lại có một khỏa lạnh lùng nghiêm nghị như vậy tâm. Dăm 3 câu tầm đó. Toàn bộ đại hội cổ đông không khí hiện trường trở nên khẩn trương lên. Bất quá rất nhiều người cũng nhìn ra được. Hiện trường thế cục đang ở hướng về đối Trương Thiên Hổ bất lợi phương hướng phát triển. Tần Phong lần này bắt đầu có thể nói là lớn tiếng dọa người. Trương Thiên Hổ lại làm mỉm cười. Thản nhiên nói, Tần Phong, ngươi luôn miệng nói chúng ta Thiên Hổ đầu tư là dã man nhân xâm lấn. Như vậy ngươi cố ý đá gãy chân của ta hành vi chẳng lẽ liền không dã man sao? Tần Phong nói ra. Nếu như các vị ở tại đây nếu là biết rõ ta vì cái gì sẽ đá gãy chân của ngươi. Ngươi cho rằng mọi người sẽ ủng hộ ai đây? Nói đến chỗ này, Tần Phong quay đầu nhìn về phía hiện trường các vị cổ đông nói ra. Các vị các cổ đông, nếu như mọi người cho là ta là bởi vì Trương Thiên Hổ bọn họ dã man nhân xâm lấn mới đá gãy hắn đầu. Này chân, như vậy mọi người liền sai hoàn toàn. Ta Tần Phong không có như vậy ti tiện cùng giấu giếm. Ta sở dĩ đá gãy hắn đầu này chân. Là bởi vì Tần Phong nói đến chỗ này. ánh mắt nhìn về phía Trương Thiên Hổ, ý tứ hết sức rõ ràng. Nếu như Trương Thiên Hổ giờ này khắc này không tỏ thái độ rõ ràng lời nói, như vậy Tần Phong đem lại ở chỗ này đem Trương Thiên Hổ chân vì sao lại đoạn rõ ràng nói ra. Cho đến lúc đó, Trương Thiên Hổ sẽ mất mặt xấu hổ. Trương Thiên Hổ lạnh rên một tiếng nói ra. Được, Tần Phong, ngươi cũng không cần nói hưu nói vượn nữa. Ta thừa nhận ngươi không phải cố ý đá gãy ta đầu này chân. Cái này có thể rồi à. Chúng ta hôm nay ở trong này tổ chức lần này đại hội cổ đông mục đích không phải để hai người chúng. Ta đến giải quyết ân oán cá nhân. Nơi này là thương nghiệp nơi trốn. Chúng ta hôm nay tổ chức là đại hội cổ đông. Chúng ta muốn thảo luận là liên quan tới Thiên Long địa sản sau này phát triển như thế nào vấn đề. Hay là không muốn lạc đề nhi à? Trương Thiên Hổ sau khi nói xong, hiện trường mọi người nhất thời tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Ai cũng không nghĩ tới, liền ở Tần Phong muốn nói ra nguyên nhân thời điểm, Trương Thiên Hổ vậy mà lại chủ động chặn lại Tần Phong chủ đề. Như vậy rất rõ ràng, Trương Thiên Hổ chân sở dĩ sẽ đoạn bên trong nội tình bị người điểm đáng ngờ trọng trọng. Mà Trương Thiên Hổ sở dĩ muốn cắt đứt Tần Phong tiếp tục nói đi xuống. Như vậy rất hiển nhiên Trương Thiên Hổ là không chiếm lý. Cho nên đám người lòng hiếu kỳ trong lòng lập tức bị đề thăng lên. Bất quá đúng lúc này, Trương Thiên Hổ phủi tay nói ra. Tần Phong, tất nhiên hôm nay ngươi vẫn là đại diện chủ tịch Phạm Hồng Tiệm để lên tiếng. Như vậy hôm nay chúng ta liền thương lượng trực tiếp đến đem Thiên Long địa sản quyền lên tiếng vấn. Để làm rõ ràng, đám người nhao nhao hướng Trương Thiên Hổ nhìn sang. Lúc này, Trương Thiên Hổ sau lưng thư ký từ tùy thân trong ví ra lấy ra một phần văn kiện đặt ở trên mặt bàn. Sau đó lại đem văn kiện bản sao từng cái phát cho hiện trường các vị đồng sự. Đồng thời đem văn kiện nội dung hiện ra ở hiện trường trên màn hình lớn. Để hiện trường cổ đông có thể thấy rõ ràng, đám người nhìn 5 phút đồng hồ về sau. Trương Thiên Hổ trầm giọng nói ra, các vị cổ đông, phần văn kiện này là giám thị bộ môn cấp phát, là chúng ta Thiên Hổ đầu tư thông qua chính quy con đường hướng giám thị bộ môn nói lên tố cầu. Mà giám thị bộ môn cũng đối cái này sự tình tiến hành hồi phục. Thông qua giám thị ngành hồi phục nội dung có thể thấy rõ ràng. Giám thị bộ môn cho rằng, chúng ta Thiên Hổ đầu tư đối Thiên Long địa sản thị trường chứng khoán thu mua hành vi cũng không vi phạm, bởi vì chúng ta cái này thuộc về bình thường thương nghiệp hành vi. Mà Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm trước đó thao tác không tiến hành trọng đại tài sản trọng tổ hành vi, rõ ràng thao tác có chút không quy phạm, giao trách nhiệm Thiên Long địa sản lập tức đình chỉ tương quan không quy phạm hành vi. Cũng nghiêm ngặt dựa theo thị trường quy tắc làm việc. Nói đến chỗ này, Trương Thiên Hổ lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong nói ra. Tần Phong, ngươi cho rằng phần văn kiện này đủ phân lượng sao? Các ngươi trước đó sách trọng đại tài sản gây dựng lại hành vi nhất định phải lập tức đình chỉ. Hơn nữa, lần trước ban giám đốc bên trên ngươi đề ra kia cái gọi là cổ phần khống chế cổ đông điều khoản. Hoàn toàn là không phải chính nghĩa thương nghiệp hành vi, nhất định phải lập tức đình chỉ. Đồng thời, căn cứ tương quan công ty pháp quy định, xem như Thiên Long địa sản tập đoàn lớn nhất cổ đông. Chúng ta chính thức yêu cầu một lần nữa tuyển cử ban giám đốc. Nói câu nói này thời điểm, Trương Thiên Hổ lòng tin tràn đầy, bởi vì một lần này, qua những ngày qua tự mình quan hệ xã hội, Trương Thiên Hổ cho rằng một lần nữa tuyển cử ban giám đốc bản thân tất thắng. Cho nên, hắn không chút do dự phát động trận này phản kích. Đây cũng là Trương Thiên Hổ quyết đánh đến cùng một đòn. Chỉ cần thắng, bọn họ Thiên Hổ đầu tư sẽ chính thức khống chế Thiên Long địa sản ban giám đốc. Trương Thiên Hổ sau khi nói xong, Thiên Long địa sản tổng tài Trương Xuân Phong ngẩng đầu lên nói ra. Xem như Thiên Long địa sản tập đoàn tổng tài, ta cho rằng, có quan hệ giám thị bộ môn làm ra phần văn kiện này hồi phục đã nói đến phi thường rõ ràng. Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm bọn họ phát ra động lần này trọng đại tài sản gây dựng lại hành vi. Chương trình không đủ chính nghĩa, hẳn là lập tức đình chỉ. Cùng lúc đó, ta cho rằng, xem như Thiên Long địa sản trước mắt lớn nhất cổ đông, Thiên Hổ đầu tư có tư cách yêu cầu một lần nữa tuyển cử ban giám đốc. Trương Xuân Phong sau khi nói xong, hiện trường lập tức lại có bốn tên đồng sự trước sau tỏ thái độ ủng hộ Trương Xuân Phong quyết định. Những người còn lại đồng sự một lần này không gấp tỏ thái độ. Bao quát trước đó ủng hộ trọng đại tài sản trọng tổ những cái kia thành viên hội đồng quản trị. Một lần này bọn họ biểu hiện được tương đối cẩn thận. Tần Phong xem hết phần này hồi phục văn kiện về sau, Tần Phong trong lòng đối Trương Thiên Hổ nhiều hơn mấy phần kính nể. Hắn không thể không thừa nhận, Trương Thiên Hổ cái này kế hoãn binh dùng đến tương đối tốt. Thông qua mấy ngày này vận hành, hắn lấy được phần này hồi phục văn kiện, tương đương với trực tiếp hủy bỏ trước đó Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm đều có thao tác. Bất quá Tần Phong trên mặt cũng không có biểu lộ ra bất kỳ thất lạc cùng uể oải. Hắn chỉ là mỉm cười nói ra, Trương Thiên Hổ, ta không thể không thừa nhận, lần trước toàn thể trên đại hội cổ đông ngươi sử dụng một chiêu kéo dài kế sách đích đích xác xác. Nhận được hiệu quả, Trương Thiên Hổ thản nhiên nói, ta đây không phải là kéo dài, mà là tại hợp lý lợi dụng quy tắc. Tần Phong gật gật đầu nói, tốt, tất nhiên ngươi nghĩ hợp lý lợi dụng quy tắc, như vậy ta cũng có thể hợp lý lợi dụng quy tắc. Hiện tại mời mọi người toàn thể giữ yên lặng. Tiếp xuống ta muốn tự mình gọi điện thoại cho giám thị ngành đại chủ nhiệm Khổng Bình Thường Đông. Liền Thiên Long địa sản một chuyện trưng cầu ý kiến ý của hắn gặp. Nói xong, Tần Phong ở trước mặt tất cả mọi người đem điện thoại di động của mình đặt ở máy chiếu bên trên. Màn hình điện thoại di động trực tiếp hình chiếu đến hiện trường trên màn hình lớn. Tần Phong trực tiếp thao túng điện thoại bấm Khổng Bình Thường Đông điện thoại. Điện thoại vang mấy tiếng về sau đường dây được nối. Tần Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Khổng chủ nhiệm ngài khỏe chứ? Ta là Tần Phong. Hiện tại ta đại biểu Thiên Long Địa Sản Chủ tịch Phạm Hồng Tiệm cùng Thiên Long Địa Sản Công ty. Hướng ngài trưng cầu ý kiến một lần. Chúng ta giám thị bộ môn đối với cái này lần Thiên Hổ đầu tư áp dụng dã man nhân xâm lấn phương thức. Đến cưỡng ép thu mua Thiên Long địa sản cổ quyền cũng mưu cầu hoàn toàn khống chế một chuyện. Chúng ta giám thị bộ môn đến cùng là dạng gì thái độ? Khổng Bình Thường Đông nghe được Tần Phong nói chuyện như thế chính thức. Hắn hơi trầm ngâm chốc lát. Nói ra, Tần Phong, tất nhiên người đại biểu là Thiên Long địa sản đến hỏi thăm. Như vậy ta cũng đại biểu giám thị bộ môn đến hồi phục. Chúng ta cho rằng, xem như giám thị bộ môn, chúng ta nhất định phải công bình công chính đối đãi tất cả người đầu tư. Ý kiến của chúng ta là, mặc kệ bất cứ đầu tư nào người, mặc kệ đối phương là cá nhân người đầu tư hay là công ty người đầu tư, chỉ cần đầu tư của bọn hắn hành vi phù hợp thị trường nguyên tắc, không có vi phạm tương quan thị trường quy tắc cùng pháp luật, như vậy thị trường của bọn nó hành vi là không nên bị quấy rầy. Bất kể là Thiên Hổ đầu tư cũng tốt. Mặt khác, 81 Trung Văn Võng www 81 ZW Info đầu tư công ty cũng được. Bất kể là liên quan đến là các ngươi Thiên Long địa sản cũng tốt, hay là cái khác công ty cũng được. Chỉ cần người đầu tư cùng bị người đầu tư tầm đó không có người trái với pháp luật cùng luật lệ quy định tương quan, như vậy đầu tư của bọn hắn hành vi là có thể được nhận định hợp pháp. Mà hợp pháp đầu tư hành vi là hẳn là được luật pháp bảo vệ. Ý kiến của ta ngươi nghe rõ ràng không? Tần Phong gật gật đầu. Khổng chủ nhiệm, tạ ơn ngài, ta nghe rõ. Tần Phong sau khi cúp điện thoại, Trương Thiên Hổ trên mặt lộ ra mỉm cười đắc ý. Trương Xuân Phong cũng dùng sức huy vũ cánh tay một cái. thoạt nhìn thập phần hưng phấn. Những cái kia nguyên bản ủng hộ Tần Phong thành viên hội đồng quản trị sắc mặt lại có vẻ hơi âm trầm. Bởi vì thông qua Khổng Bình Thường Đông lời nói này, đám người có thể cảm nhận được áp lực cực lớn. Bởi vì Khổng Bình Thường Đông lời nói đại biểu chính là giám thị bộ môn. Thông qua Khổng Bình Thường Đông lời nói, mọi người suy luận đi ra kết luận là Thiên Hổ đầu tư dã man nhân xâm lấn cũng không có trái với pháp luật tương quan luật lệ, cho nên cũng sẽ không nhận giám thị ngành đặc biệt nhằm vào. Trương Thiên Hổ hướng về phía Tần Phong hắc hắc một trận cười lạnh. Tần Phong, điện thoại của ngươi mọi người chúng ta đều thấy được, cũng nghe đến, chúng ta tin tưởng người đối diện chính là Khổng Bình Thường Đông chủ đảm nhiệm. Như vậy hiện tại thái độ của hắn đã phi thường minh xác. Chúng ta Thiên Hổ đầu tư cũng không có trái với pháp luật tương quan luật lệ, cho nên đầu tư của chúng ta hành vi là hợp lý hợp pháp. Như vậy hiện tại chúng ta căn cứ công ty pháp quy định tương quan cùng Thiên Long địa sản điều lệ, chế độ, yêu cầu một lần nữa tuyển cử ban giám đốc. Đây cũng là hợp lý hợp pháp. Như vậy ta cho rằng hiện tại chúng ta trọng điểm là một lần nữa tuyển cử ban giám đốc. Các vị cổ đông cùng thành viên hội đồng quản trị, các ngươi mọi người nói sao? Trong lúc nói chuyện, Trương Thiên Hổ mặc dù ngồi trên xe lăn, nhưng lại hăng hái, tựa hồ toàn bộ thiên hạ đều trong lòng bàn tay của hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.